Mở rộng ra, lộ ra bộ âu phục cắt may thủ công màu đen tuyền bên trong. Áo tung bay, tự nhiên mà khí thế. Cách Trương.